thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ, chương 49, tháng 7, góc truyện audio.com. An Sắt sẽ không để cho nữ vương muốn làm gì thì làm mà thương tổn Mộc. Lời nữ vương nói nửa thật nửa giả, nhưng mà, nếu là sự thật, Tần Sắt ra sức chém ra một đạo quang ảnh, nữ vương cho mày, ngón tay mở khai huyết châu, nhìn mu bàn tay dính một vết đao xấu xí. Duy Khắc bên này cũng không chút nào nhận thua, muốn chém đứt mái tóc màu đỏ của nữ vương. Mô nói, các ngươi không thể không thương tổn bề ngoài xinh đẹp của Ngô sao? Thật là, nữ vương khẽ cắn môi, khởi động kết giới, mặc cho tấn công như thế nào, kết giới của nữ vương giống như là thành lũy, An Sắt hung hăng mà huy đao, nhưng chỉ để lại trên kết giới mấy cái chấn động. Sách, Duy Khắc chém tóc không làm thương tổn được nữ vương, không khỏi có chút căm tức. Duy Khắc nhìn về phía An Sắt khóe miệng hướng về phía trước gây xích mích. Hoàn thành sao? Duy Khắc quay đầu nhìn về phía Hạ Thụ, bên kia cho hắn một cái ánh mắt thắng lợi. Nữ vương, từ kỳ của ngươi tới rồi, ngươi biết không? Duy Khắc làm ra vẻ thoải mái cười nói. Nữ vương không nói, thong thả nhìn về phía Hạ Thụ, bỗng nhiên đôi mắt trở nên dài nhỏ, mắt mèo quỷ dị mà ôn nhu. Hạ Thụ toàn thân cứng ngắc chống lại ánh mắt nữ vương. Hạ Thụ giãy giụa muốn đột phá trói buộc, nhưng mặc cho đại não không ngừng khống chế muốn thân thể hoạt động, thân thể lại giống như là bị đánh thuốc mê. Chết tiệt, Hạ Thụ cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, ngón tay cứng ngắc khẽ động, run rẩy muốn đè xuống chỉ thị kia. Sách, nữ vương oán hận hừ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm. Hạ Thụ buồn bực hừ một tiếng, té trên mặt đất thống khổ nhíu mày. Hạ Thụ, chết tiệt, ngươi đối hắn làm cái gì? Con người Duy Khắc màu đỏ tươi, tay cầm kiếm rung động, Duy Khắc đạp một cước tạo một cái hố sâu thật lớn. Rất mạnh, An Sắt nheo lại ánh mắt, loại lực lượng này, cùng trên người nữ vương không có sai biệt. Nữ vương nhìn Duy Khắc đột biến, càng thêm đối Hạ Thụ tra tấn, nữ vương còn tưởng rằng thức tỉnh trước chính là An Sắt, không nghĩ tới lại là Duy Khắc. Xem ra An Sắt quá mức tự tin, quá mức bình tĩnh. Nữ vương trong mắt hiện lên một chút tình cảm không ai phát hiện. Tiểu An Sắt, ngươi rốt cuộc có hay không yêu thiếu niên tên Mộc kia? Là yêu không đủ sâu đi. Nữ vương chát chát nhãn tình, ngăn cản thế công của Duy Khắc, kết giới cũng có chút chấn động, nữ vương lại không sợ hãi chút nào. Ngươi có ý tứ gì? An Sắt cắn răng nói. Không thể xem nữ vương là đối thủ, tính cách quái đản, làm việc quỷ dị, có lối suy nghĩ biến thái. Mục đích của nữ vương An Sắt thật ra có thể đoán ra một nửa, đó là làm cho lực lượng ngủ say của bọn họ thức tỉnh. Tam đại gia tộc đều là hậu đại trực hệ của nữ vương, đương nhiên có thể thông qua thủ đoạn nào đó thức tỉnh lực lượng. Nhưng là, vì cái gì làm như vậy? Nữ vương nói, nếu Ngô ở trước mặt của ngươi giết chết thiếu niên kia, ngươi. Câm miệng của ngươi lại. Duy Khắc không đợi nữ vương nói xong, đầu tiên vọt lên, lúc này An Sắt cũng đi theo vọt lên, ai cũng không thể quyết định sinh tử của người kia, thần cũng không được. Không cho phép tổn thương hắn, không cho phép hắn rời đi, còn chưa có cùng hắn tổ chức hôn lễ, còn không có hướng mọi người tuyên bố hắn là sở hữu của An Sắt ta. Thê tử tương lai của An Sắt Andy Lôi Khắc có bao nhiêu mỹ? Từng ưng thuận hứa hẹn tuyên bố qua, tin tưởng ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, hiện giờ những lời này phải làm được. Góc truyện audio.com. Máu tươi văng khắp nơi, chất lỏng màu đỏ tươi chảy như nước nấu tương bình thường. Tổn thương ánh mắt, Hạ Thụ trong mắt là màu đỏ tươi chói mắt. Xôn xao thanh âm huyết tập trên sàn nhà, một bãi lại một bãi mà xâm nhiễm mặt đất. An Sắt nhìn kiếm mình từ phía sau lưng đâm vào thân thể nữ vương vẫn nở nụ cười, mãnh liệt ho lên, một hơi lại một hơi nôn huyết. Nữ vương quay đầu đối với An Sắt thắng lợi mà cười cười. Ta cũng thắng, khụ khụ, An Sắt đồng tử mãnh liệt co rút, Hạ Thụ ánh mắt sung huyết, thân thể kịch liệt rung động. Duy Khắc, bên kia An Sắt tuy thành công đả thương nữ vương, nhưng tay nữ vương giống như lợi kiếm chuẩn xác đánh trước ngực Duy Khắc, máu nhuộm hắc y của hắn thành ám tử, Duy Khắc ầm ầm ngã xuống đất, vừa mới một cái chớp mắt kia, Duy Khắc chặt đứt kiếm của nữ vương, Duy Khắc cho rằng bản thân thức tỉnh sẽ đả bại nữ vương, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đến nữ vương thế nhưng không sợ chết, toàn thân quay lại đối kháng với hắn, đem phía sau lưng để lại cho An Sắt. Nữ vương bị trọng thương, đại giới chính là sinh mệnh Duy Khắc. Khách chương.